trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 33, không thích người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tinh, trung niên sơ lên tiếng, giọng mang theo chút lo lắng. Lăng Khởi đang nằm dưới đất, nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt. Cơn đau nhức toàn thân như bị bỏ qua. Hắn lập tức nhăn nhó bò dậy, xác nhận Lạc Tinh quả thực đang đứng ở cửa phòng. Không chút ngại ngùng với bộ dạng thảm hại của mình, Lăng Khởi tiến lên trước mặt Lạc Tinh, cố gắng tỏ ra bình thường. Lạc Tinh, hai ngày nữa tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói xong, hắn liếc nhìn trung niên sơ, dùng khẩu hình miệng nói, bảo trọng, sau đó mang vẻ mặt như đang xem một vở kịch thú vị rời đi. Để lại không gian đầy căng thẳng. Hai người, đang làm gì vậy? Lạc Tinh hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc, đảo qua đảo lại giữa trung niên sơ và những dấu vết trên sàn nhà. Lăng Khởi muốn nói gì thì Lạc T, NSH, N toàn không có hứng thú nghe. Cậu chỉ muốn biết tại sao trung niên sơ đang yên đang lành trong tiết tự học buổi tối lại chạy đến đây đánh nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Anh và cậu ta có chút hiểu lầm. Đã giải quyết xong rồi. Sao em lại đến đây? Trung niên sơ cố gắng giải thích ngắn gọn. Tránh đi sự thật. Anh nửa tiết tự học buổi tối không có ở lớp. Tin nhắn cũng không trả lời. Em liền ra tìm anh. Nghe người ta nói thấy anh đi về phía này. Nên em đến xem. Lạc Tinh đáp. Giọng điệu có chút lo lắng. Đến đây bao lâu rồi? Giọng trung niên sơ đột nhiên trở nên căng thẳng. Như thể anh đang cố gắng che giấu điều gì. Vừa đến, thấy anh một đấm trái, một đấm phải, một khóa cổ họng, sau đó Lăng Khởi liền thua. Lạc Tinh hào hứng kể lại, tay chân khoa múa minh họa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trai đánh nhau, lại còn đánh với giáo bá Lăng Khởi. Từng chiêu từng thức đều sắc bén như cảnh phim hành động. Cậu suýt nữa bị vẻ xoáy khí ngút trời của anh làm cho mềm nhũn cả chân. Nếu không có đoạn đối thoại phía sau, cậu có lẽ đã hoàn toàn bị chinh phục. Trung niên sơ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may quá, Lạc Tinh không nghe được điều gì quan trọng. Đi thôi Tiểu Tinh, về lớp trước. Trung niên sơ dẫn đầu đi về phía trước vài bước, phát hiện Lạc Tinh không theo kịp. Anh quay đầu lại, thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt có chút khó hiểu. Vậy, anh thích cái gì? Lạc Tinh đột nhiên hỏi, giọng điệu có chút thăm dò. Lời Lạc Tinh còn chưa dứt, trái tim vừa mới bình tĩnh của trung niên sơ lại bắt đầu đập loạn xạ. Trong khoảnh khắc đó, anh suýt nữa không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Sợ hãi cậu đã biết được bí mật của mình. Thích gì? Trung niên sơ cố tình giả vờ ngây ngốc, như thể không hiểu cậu đang nói gì. Chính là cái mà Lăng Khởi chưa nói xong ấy. Lạc Tinh nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. Hóa ra Lạc Tinh vẫn nghe thấy. Trung niên sơ lại lần nữa hối hận vì đã nhân từ. Không đánh cho Lăng Khởi câm miệng, để hắn có cơ hội nói ra những lời gây hiểu lầm. Cậu ta muốn nói chính là, trung niên sơ cố gắng nhìn thẳng vào mắt Lạc Tinh. Hắn giọng, chuẩn bị nói ra một lời nói dối hoàn hảo. Khoảng cách 3 mét. Ngay cả gió bắc cũng ngừng thổi. Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Là cái gì? Đôi mắt Lạc Tinh trợn tròn, nhìn chằm chằm môi trung niên sơ, sợ rằng từ đó sẽ bật ra câu trả lời không thể chấp nhận được, phá vỡ mối quan hệ hiện tại của hai người. Cậu thề 17 năm qua cậu chưa từng căng thẳng đến vậy. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Năm giây dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng trung niên sơ cũng chậm rãi phun ra bốn chữ. Đánh nhau ẩu đả, lưng mèo đang căng thẳng của Lạc Tinh lập tức thả lỏng. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, hỗn loạn, rất lâu sau cậu mới hiểu ra. Đó là sự may mắn, như chút được gánh nặng. Vào lúc này, cậu lẩm bẩm, giọng điệu nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, tốt. Tốt cái gì? Trung niên sơ hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Lạc Tinh đấm nhẹ vào ngực Trung Niên Sơ một cái, cười nói, giọng điệu trêu chọc, anh thích không phải người thì được rồi, em còn tưởng anh có sở thích kỳ lạ gì. Trung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh lộ ra 8 chiếc răng trắng, nụ cười rạng rỡ, lông mày giật giật, không biết nên khóc hay nên cười, chửi mình mà vẫn vui vẻ như vậy. Có lẽ chỉ có Lạc Tinh là người duy nhất trên đời. Cậu nhóc này đúng là không có chút tế bào lo lắng nào. Trung Niên Sơ nghẹn họng, không biết nói gì, sau đó nhẹ giọng nói trong gió, giọng điệu có chút mơ hồ. Anh thích, không thích người thì thích gì? Khi nói câu này, anh nhìn sâu vào mắt Lạc Tinh. Dưới ánh đèn đường, hàng mi dài cong vút của Lạc Tinh đổ bóng xuống khuôn mặt trắng nõn. Mỗi lần rung động đều khiến tim anh xao động. Anh không thể rời mắt khỏi cậu. Không sai, cậu chính là người đáng yêu nhất trên đời. Cũng là người vô tâm vô phế nhất trên đời. Khiến anh vừa yêu vừa bực. Tay Lạc Tinh nắm lấy tay Trung Niên Sơ đột nhiên cứng đờ. Con người rung động dữ dội, như bị ai đó đánh một gậy vào đầu. Có chút ngây người, không hiểu anh đang nói gì. Anh có ý gì? Cậu hỏi, giọng điệu có chút run rẩy, như thể đang cố gắng xác nhận điều gì đó. Ý trên mặt chữ, Trung Niên Sơ đáp gọn lỏn, nhún vai một cách hờ hững, đút tay vào túi quần. Quay người tiếp tục bước về phía khu dạy học, bỏ lại Lạc Tinh với một mớ suy nghĩ hỗn độn, không tài nào lý giải được. Trung Niên Sơ, anh mau nói rõ ràng cho em. Lạc Tinh ba bước đi nhanh thành hai bước, lao lên túm lấy vạt áo Trung Niên Sơ, như một cái đuôi nhỏ bám theo sau anh, miệng không ngừng lải nhải, đòi anh phải giải thích cho ra lẽ, nếu không cậu sẽ không để yên. Trung Niên Sơ có khuôn mặt đẹp trai đến mức gây hỏa. Từ nhỏ đã nhận được vô số thư tình, đến mức cái sọt đựng thư cũng không chứa hết. Có những lúc, cậu còn giúp anh trai đọc thư tình, giọng điệu vô cùng truyền cảm, như đang kể một câu chuyện tình lãng mạn. Nhưng anh trai cậu là một đóa hoa cao lãnh, từ trước đến nay chỉ có người khác ngưỡng mộ anh trai cậu. Chưa từng thấy anh chủ động với ai. Nói lời yêu thích với ai? Đây là lần đầu tiên cậu nghe được hai chữ thích từ miệng Trung Niên Sơ. Lại còn nói một cách mập mờ như vậy, khiến cậu không khỏi tò mò. Muốn biết anh đang nghĩ gì? Trung Niên Sơ bị Lạc Tinh làm ồn đến mức không còn cách nào. Bất đắc dĩ dừng bước. Nói, lời anh vừa nói có nghĩa là nếu anh thích ai đó thì người đó chắc chắn là người. Nói vậy em hiểu chưa? Thôi được rồi, Lạc Tinh miễn cưỡng tạm thời tha cho Trung Niên Sơ, nhưng đầu óc vẫn còn rối bời, không tài nào xua tan được những nghi hoặc. Bước vào khu dạy học như một người mất hồn, ngồi trong phòng học sáng đèn, tâm trạng bất an của Lạc Tinh mới dần dần ổn định lại. Cậu cố gắng trấn an bản thân, cậu thầm nghĩ, có phải mình bị trúng gió hay không? Rốt cuộc đang rối rắm cái gì vớ vẩn. Anh trai cậu dù có lợi hại đến đâu cũng không thể yêu đương vượt giống loài được chứ. Sau trận đánh với Lăng Khởi, Trung Niên Sơ ngoài việc khoang miệng bị tổn thương nhẹ và khuỷu tay bị chảy ra một chút, gần như không bị thương gì đáng kể. Anh vốn dĩ có thể lực hơn người. Trung Niên Sơ nghe theo lời Lạc Tinh dặn, về nhà dán băng cá nhân. Sau đó lấy tờ giấy chẩn đoán phân hóa lần hai nhét vào cặp sách. Chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Anh hiểu rằng đã đến lúc phải thay đổi. Thằng nhóc Lăng Khởi kia tuy ngốc nghếch, nhưng có vài lời nói cũng đánh thức anh. Khiến anh nhận ra những sai lầm của mình. Anh không thể tiếp tục che giấu. Lạc Tinh đúng là cái tên. Quyến rũ người khác mà không hay biết. Anh càng giấu giới tính thứ hai, càng có nhiều alpha ngốc nghếch như Lăng Khởi mơ ước Lạc Tinh. Hơn nữa Lạc Tinh cái tên ngốc nghếch không có tâm nhãn kia cũng sẽ tiếp tục không coi giới tính của anh ra gì. Coi anh như một người bạn bình thường, vô tư vô lo, một nước cờ sai, tổn thất nhiều hơn lợi ích. Anh không thể tiếp tục che giấu thân phận của mình. đã đến lúc phải công khai. Sáng hôm sau, giờ ăn sáng, Lạc Tinh và Trung Niên Sơ vừa ra khỏi khu dạy học liền chạm mặt Hoa Khôi Hạ Khê. Người mà cậu không muốn gặp nhất, Lạc Tinh lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhanh chóng quyết định, cậu đem chiếc khăn quàng cổ mà mẹ bắt cậu đeo quấn một nửa lên cổ Trung Niên Sơ. Như quấn dây điện, quấn chặt lấy nhau, như thể đang đánh dấu chủ quyền, tuyên bố với mọi người rằng anh đã có chủ. Nhưng Hạ Khê chỉ chào hỏi hai người rồi cùng mấy cô bạn gái cười nói rời đi. Không hề có ý định tiếp cận Trung Niên Sơ, như thể cô ấy không quan tâm đến anh. Trung Niên Sơ bị cậu quấn khăn đến độ suýt nữa bị nghẹt thở. Nới lỏng khăn quàng cổ, nói, anh là Alpha cấp S, không sợ lạnh, ai sợ anh lạnh chứ? Lạc Tinh trợn mắt, lẩm bẩm, em sợ anh lại bị người khác dụ dỗ. Không cùng em ăn sáng, phạm sai lầm một lần, vẫn chưa xong à? Trung Niên Sơ nói vậy, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười. Anh biết cậu chỉ đang lo lắng cho anh, sợ anh bị người khác cướp mất. Cảnh tượng này bị Lăng Khởi ở tầng 4 nhìn thấy. Hắn thầm nghĩ, Lạc Tinh hôm qua không nghe được gì, cũng không biết Trung Niên Sơ là Alpha. Nếu không, không thể thân mật với Trung Niên Sơ như vậy. Anh ta hài lòng gật đầu. Xem ra hắn đã nắm được điểm yếu của Trung Niên Sơ. Có thể dùng nó để gây áp lực với anh, khiến anh phải nghe theo hắn. Nhưng khi Lăng Khởi còn đang đắc ý vì nắm được điểm yếu của Trung Niên Sơ, Trung Niên Sơ lại tự vạch trần, khiến hắn không kịp trở tay. Mọi toan tính của hắn tan thành mây khói. Anh chủ động khai báo với chủ nhiệm lớp Tạ Lực Cường về việc mình phân hóa lần hai. Không còn ý định che giấu thân phận nữa. Anh muốn công khai với tất cả mọi người. Cách chương.